Bạch tử tái sinh, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Trầm Thanh Thanh mở quà và thấy trong đó là son và nước hoa, trong mắt cô ta thoáng qua một tia khinh thường. Những thứ này, chỉ có những người không có tiền mới thích chứ. Mà màu son còn xấu thế này nữa. Trước kia, câu lạc bộ khiêu vũ do phó chủ tịch quản lý, giờ Quý Noãn thu trở lại, đương nhiên mọi việc trong câu lạc bộ sẽ giao lại cho cô. Việc đầu tiên là chuẩn bị cho lễ hội mùa thu vào tháng sau. Đây là lễ hội mùa thu đầu tiên Quý Noãn thu tham gia khi trở lại. Đương nhiên không thể qua loa cho xong, cô gọi mọi người lại họp luôn. Trầm Thanh Thanh nhân cơ hội này, vội vàng kể lại những lời kiêu hãnh mà Bạch Tử đã nói trong lớp hôm trước. Một vài thành viên trong nhóm cổ vũ khi nghe Trầm Thanh Thanh nói xong, lập tức đứng dậy, hăng hái nói, "Chủ tịch, bạn học Bạch Tử thật là quá đáng. Chị không biết đâu, năm nay câu lạc bộ tennis đi thi đấu. Họ còn đuổi các thành viên đội cổ vũ của chúng ta xuống xe đấy." Đúng vậy, nghĩ lại chuyện đó mình vẫn còn tức. Chưa bao giờ gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Bạch Tử đúng là một kẻ gây sự. À đúng rồi, Thanh Thanh, cậu kể cho chủ tịch nghe chuyện chúng ta đi xem kịch đi. Trước đây không có chủ tịch bảo vệ, nhưng giờ chủ tịch đã về rồi, phải làm chủ cho chúng ta chứ. Trầm Thanh Thanh ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi vội vàng nói, thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lần trước chúng em đi xem kịch, vé đã bị Bạch Tử và họ chiếm mất. Ai? Bạch Tử và họ có thế lực hơn chúng em không tranh lại được, vé là em đặt trước, tính mời mọi người đi xem, nhưng không ngờ, Quý Noãn Thu nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng nói, cô ấy chiếm vé của các em. Bạch Tử là ai? Chủ tịch, Bạch Tử là sinh viên năm nhất. À đúng rồi, có người trong đám đông nhỏ giọng nói. Bạch Tử còn là bạn gái hiện tại của Chu Hòe đó. Quý Noãn Thu ban đầu tưởng rằng mình đã buông bỏ được Chu Hòe rồi. Cô đã rời đi một năm, nhưng khi trở lại, cô phát hiện ra mình thực sự chưa quên được Chu Hòe. Việc đầu tiên cô làm khi về thành phố Quy chính là muốn biết tình hình của Chu Hòe. Khi nghe tin này, trong lòng Quý Noãn Thu co thắt lại, bạn gái của Chu Hòe. Mọi người đều nhận thấy sắc mặt của Quý Noãn Thu không ổn. Phó Chủ tịch Lăng Vân lên tiếng. Quý Noãn Thu, hiện giờ chỉ là lời đồn thôi. Vẫn chưa xác nhận xem bọn họ thực sự có bên nhau hay không. Tuy nhiên, tin Bạch Tử là bạn gái của Chu Hòe đã lan truyền trong trường từ lâu. Và mọi người đều mặc nhiên chấp nhận điều đó. Hơn nữa, trước đó còn có người nhìn thấy Bạch Tử đút canh cho Chu Hòe ở căng tin nữa. Nhiều người đã thấy tận mắt, chắc chắn không phải là tin đồn. Quý Noãn Thu mím môi, nở một nụ cười gượng. Không sao đâu, dù sao thì chúng tôi đã chia tay hơn một năm rồi. Anh ấy tìm bạn gái cũng là chuyện bình thường mà. Câu này thì đúng. Nhưng mà Bạch Tử thật sự quá tự mãn vì có quan hệ với câu lạc bộ tennis đấy. Đúng vậy, chủ tịch, chị không biết đâu, Bạch Tử quá đáng lắm. Cuộc xung đột giữa hai câu lạc bộ đã không phải là chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn. Thêm vào đó, hành động đuổi các thành viên đội cổ vũ xuống xe trong kỳ thi đấu tennis lần này đã làm căng thẳng mối quan hệ lên mức cao trào. Một số thành viên trong đội cổ vũ đã ra sức chỉ trích Bạch Tử. Và thậm chí còn thêm mắm thêm muối về chuyện Bạch Tử đã khiêu khích Trầm Thanh Thanh trong lớp. Khiến cô ta bị đánh, cô ấy đánh người sao? Đúng vậy, nếu không có người can ngăn, Trầm Thanh Thanh đã bị đánh rồi. Trầm Thanh Thanh cố tình lên tiếng ngừng lại. Đừng nói nữa, em tin chị ấy không phải cố ý đâu. Quý Noãn Thu lắng nghe những lời kể của họ, trong lòng dần hình thành ấn tượng sai lầm về Bạch Tử. Hơn nữa, khi biết Bạch Tử là bạn gái hiện tại của Chu Hòe, Quý Noãn Thu chưa gặp Bạch Tử mà đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô. Được rồi, mọi người đã nói hết rồi. Nếu Bạch Tử tự tin như vậy, thì năm nay trong lễ hội mùa thu chúng ta nhất định phải khiến cô ấy phải nể phục. Để cô ấy biết rằng câu lạc bộ khiêu vũ của chúng ta không dễ bị khiêu khích đâu. Tuyệt vời quá, mọi người vỡ òa trong vui sướng. Có chủ tịch dẫn dắt chúng ta tập luyện chương trình, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho bọn người câu lạc bộ tennis phải đỏ mặt. Trầm Thanh Thanh thấy mọi người trong câu lạc bộ khiêu vũ đều ghét Bạch Tử. Trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Quý Noãn Thu trở lại trường đại học T. Không lâu sau đã lan truyền khắp trường. Vào buổi trưa, ở tầng 2 căng tin, các thành viên câu lạc bộ tennis đang ngồi ăn. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cũng có mặt. Còn Tạ Bắc Mạc và một vài người trong câu lạc bộ ngồi bàn kế bên. Quý Noãn Thu cùng với các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ bước vào căng tin. Vừa mới vào, căng tin liền bắt đầu xôn xao. Nhìn kìa, là Quý Noãn Thu đấy. Cuối cùng cô ấy cũng trở lại. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ không quay lại nữa chứ. Không thể nào, đây đúng là tình huống bi kịch. Nhìn kìa, ở khu bàn bên cửa sổ, các thành viên câu lạc bộ tennis đã chiếm hết chỗ ngồi. Chu Huệ và Bạch Tử ngồi cùng bàn. Bên cạnh còn có phó chủ tịch câu lạc bộ tennis và chủ tịch hội sinh viên Tạ Bắc Mạc. Khoảng 3/4 thành viên câu lạc bộ tennis có mặt. Khi hai bên gặp nhau, căng tin vốn ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Những người ngoài cuộc bắt đầu giảm bớt sự chú ý, lặng lẽ ăn đồ ăn vặt. Ánh mắt của Quý Noãn Thu dừng lại trên Chu Hòe. Trong lòng cô cảm thấy một nỗi chua xót. Cô còn nhớ lúc trước khi họ ở bên nhau, Chu Hòe luôn từ chối ăn cơm ở căng tin. Những thiếu gia như anh đều chê đồ ăn trong căng tin không ngon. Vậy mà bây giờ, họ lại ngồi ăn cơm ở căng tin với Bạch Tử. Quý Noãn Thu từ từ chuyển ánh mắt sang Bạch Tử, ngồi bên cạnh Chu Hòe. Quả thật cô sở hữu một vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Đang uống canh, Bạch Tử cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch nhìn về phía mình. Cô buông muỗng canh, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt ấy. Quý Noãn Thu mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng. Mái tóc dài đen buông xuống vai, khuôn mặt xinh xắn, sắc sảo. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Quý Noãn Thu khẽ nhíu mi. Từ Hiểu Đồng thì thầm bên tai Bạch Tử. Bạch Tử, đây là Quý Noãn Thu, bạn gái cũ của Chu Hòe. Ánh mắt Bạch Tử không chút đê, a, o động. Cô chỉ liếc qua Quý Noãn Thu rồi nhanh chóng quay lại. Cười với Chu Hòe, bạn gái cũ của anh à. Chị ấy đúng là một mỹ nhân. Không tồi chút nào, ánh mắt của những người ngồi bàn bên cũng hướng về phía Quý Noãn Thu. Một năm hơn không gặp, cô chẳng thay đổi gì cả. Chu Hòe giữ thái độ lãnh đạm, khẽ, ư, một tiếng, Quý Noãn Thu dẫn theo mọi người trong câu lạc bộ khiêu vũ tiến lại gần. Bạch Chú và Lương Trạch Tích liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự xuất hiện của Quý Noãn Thu có phần đột ngột. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, xin chào mọi người, hơn một năm không gặp. Câu lạc bộ tennis hình như có khá nhiều gương mặt mới nhỉ. Tề Hàn tựa vào lưng ghế, môi hơi mím lại, ánh mắt dõi về phía Bạch Tử, hoàn toàn bỏ qua Quý Noãn Thu. Bạch Chú, Quý Noãn Thu, về khi nào vậy? Lương Trạch Tích, quả thật là lâu không gặp. Chúng tôi còn tưởng em sẽ không quay lại nữa chứ. Quý Noãn Thu, làm sao có thể không quay lại? Chỉ là đi du lịch một vòng để thư giãn thôi mà. Còn nhiều bạn ở thành phố Quy, sao có thể bỏ hết mối quan hệ ở đây được? Quý gia là gia đình quyền quý ở thành phố Quy. Từ nhỏ cô đã quen biết những người như Bạch Chú, đều thuộc cùng một tầng lớp. Quý Noãn Thu không quen biết Bạch Tử, nên không nghĩ cô là con gái nhà quyền quý. Chỉ nghĩ rằng cô là một tân sinh viên bình thường của trường đại học T. May mắn gia nhập câu lạc bộ tennis và cũng may mắn được Chu Hòe để ý khi mọi người nói chuyện. Bạch Tử vẫn im lặng ăn. Quý Noãn Thu hỏi, không giới thiệu chút sao? Đây là thành viên mới trong câu lạc bộ của các anh à? Bạch Tử nhận ra Quý Noãn Thu đang nói về mình. Bèn ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với Quý Noãn Thu và tự giới thiệu. Chị Noãn Thu, em là sinh viên năm nhất. Bạch, không ngờ, Quý Noãn Thu lạnh lùng hỏi lại. Tôi có hỏi cô à? Câu hỏi của cô sắc bén đến mức ai cũng có thể nghe ra rằng Quý Noãn Thu cố tình làm Bạch Tử lúng túng. Nếu là người bình thường bị hỏi như vậy, chắc chắn sẽ lúng túng không biết trả lời thế nào. Từ Hiểu Đồng chỉ ngồi cạnh Bạch Tử thôi mà cũng cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi. Nhưng Bạch Tử vẫn nở nụ cười trên môi. Em đã nghe nhiều người nhắc đến tên chị. Hôm nay gặp chị thật sự khác biệt. Chu Hòe khẽ nhíu mày nhìn Quý Noãn Thu. Nói, ai trêu em mà lại nổi cáu như vậy? Đi du học lâu quá mà phép tắc cũng bỏ luôn rồi sao? Quý Noãn Thu chào phúng. Tôi không có lễ phép. Còn cô ấy thì rất lịch sự. Bạch Chú, Lương Trạch Tích, cả hai đều nhận ra. Quý Noãn Thu rõ ràng là vẫn chưa quên Chu Hòe. Có lẽ Bạch Tử đã bị vạ lây rồi. Bạch Chú khẽ đá vào chân Bạch Tử dưới bàn, ra hiệu cho cô ấy ăn xong rồi rời đi, tránh xa chỗ này để không bị Quý Noãn Thu liên lụy. Bạch Tử nhận được ánh mắt của Bạch Chú, bèn nâng đĩa thức ăn lên. Mọi người cứ ăn từ từ, chiều em còn phải học. Từ Hiểu Đồng cũng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị cùng Bạch Tử rời khỏi nơi xô bồ này. Cả hai vừa đứng dậy, định rời đi thì một người từ phía sau Quý Noãn Thu cố tình đụng phải Bạch Tử. Ngay lập tức, đĩa thức ăn nghiêng đi, nước canh văng ra khắp nơi. Rầm, đĩa rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều chú ý đến. Bạch Tử, Bạch Chú lập tức đứng bật dậy. Em không bị bỏng chứ? Bạch Tử ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu mà khó có thể nhận ra. Cô nhìn vào đĩa thức ăn trên sàn và canh đổ tung tóe, rồi liếc nhìn người đã va phải mình. Cô nhận ra ngay đó là đội trưởng đội cổ vũ, Lâm Vân, người đã giúp Trầm Thanh Thanh trong chuyến xe buýt lần trước. Cũng là một thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ, cách chương.